Vạn đạo Long Hoàng, chương 3112, thần quân hiện thân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cốt ma bị một đao trọng thương, phun máu phè phè, thân thể bay tứ tung ra ngoài. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần quân, là thần quân, cốt ma khiếp sợ giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia lãnh khốc trung niên, lại là một tôn thần quân cảnh cường giả. Thần quân, ở cửu tiệt thiên vương phủ, là bá chủ thực sự. Một dạng rất ít xuất thủ, đại biểu vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, lại có một tôn thần quân xuất thủ. Gia chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hậu phương, hắc y lão giả ba người cũng chạy tới. Nhìn thấy lãnh khốc trung niên, kinh hô một tiếng, người này, lại là Tư Không gia tộc gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là phế vật. Nếu không phải ta tự mình xuất thủ, đều muốn bị bọn họ trốn. Tư Không gia chủ tộc trưởng quát lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc y lão giả ba người căn bản không dám lên tiếng. Thần vương đỉnh phong, khoảng cách thần quân, nhìn như chỉ có cách xa một bước. Nhưng là chênh lệch lại ngày đêm khác biệt. So thiên thần đỉnh phong đến thần vương cảnh chênh lệch còn lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ dùng ra toàn lực, đều không phá nổi cốt ma phòng ngự, nhưng là Tư Không gia tộc tộc trưởng tiện tay chém một cái, liền phá mở cốt ma phòng ngự. Xong đời, đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma gầm nhẹ một tiếng, không để ý thương thế, mang theo Lục Minh bọn họ, liền muốn hướng về một phương hướng khác phóng đi. Ở trước mặt ta, còn muốn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Không gia tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, bước kế tiếp, hắn thân hình liền đuổi kịp cốt ma bọn họ, bàn tay như đao, lại một lần nữa chém một cái mà ra. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là một đạo kinh thiên đao mang, chém về phía cốt ma. Một đao kia, hoàn toàn khóa chặt cốt ma. Cốt ma, căn bản trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, đao quang chạm tại cốt ma đầu lâu phía trên. Huyết quang nhảy hiện, cốt ma đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, u long thân thể bị chạm, cũng lại không thể che chở Lục Minh bọn họ. Lục Minh bọn họ vội vàng lui lại, đứng ở trong hư không, sắc mặt tái nhợt. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, u long đầu lâu bên trong xông ra một đạo hắc quang, đây là một bộ đen nhánh khô lâu, chính là cốt ma. Cốt ma xông vào Lục Minh mi tâm, kêu lên, xong đời. Lục Minh, lần này thật xong đời. Không nghĩ tới sẽ chọc tới một tôn thần quân. Một lần này chúng ta muốn cùng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân, Lục Minh cũng là miệng đầy đắng chát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau, có ba vị thần vương đỉnh phong. Phía trước, còn có một vị thần quân. Thần quân, thực sự quá mạnh, liền u long nhục thân đều bị tùy tiện chém dụng. Bọn họ căn bản không có một chút xíu cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ý tứ. U long nhục thân, lại là từ mặt khác linh hồn nhập chủ. Hơn nữa còn là thần quân cảnh u long nhục thân. Còn thật là thu hoạch tốt. Tư Không gia tộc tộc trưởng cười khẽ, vung tay lên, đem u long nhục thân thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, u long nhục thân, nói thế nào cũng là thần quân cảnh nhục thân. Toàn thân đều là bảo vật, ngay cả cùng là thần quân cường giả, cũng rất tâm động, đón lấy, Tư Không gia tộc tộc trưởng ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khác này, Lục Minh thức hải, lượng tự quyết cùng chiến tự quyết, cấp tốc thu nhỏ, co nhỏ lại thành một điểm sáng, miễn cho bị phát hiện. Hàn Anh, Ngũ Sơn hai người, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều khẽ run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không phải e ngại, mà là đối mặt bậc này khủng bố tồn tại. Thân thể không tự chủ được. Làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong đầu, cấp tốc suy tư đối sách. Nhưng là không có một đầu kế sách, là đi thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt bậc này tồn tại. Bất luận cái gì mưu kế, đều vô dụng, đều sẽ bị đối phương một bàn tay nghiền nát. Tử đồng đồng quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, Lục Minh nghĩ tới tử đồng đồng quan. Thực sự không được, hắn chỉ có thể cưỡng ép mở ra tử đồng đồng quan thử một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là, đối mặt Tư Không gia tộc tộc trưởng bậc này kinh khủng cường giả. Coi như mở ra tử đồng đồng quan, Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn. Có lẽ giết không được đối phương, ngược lại đem mình góp đi vào. Người kêu Lục Minh a, rất tốt. Tuổi còn trẻ, có thể làm đến bước này. Qua nhiều năm như vậy, người tính cái thứ nhất. Bản tọa sẽ đích thân giết chết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Không gia tộc tộc trưởng ánh mắt hướng về Lục Minh. Lạnh lùng mở miệng, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, Tư Không gia tộc tộc trưởng trực tiếp xuất thủ. Không có cho Lục Minh lưu lại bất luận cái gì mở miệng chỗ trống. Một đạo mênh mông đao quang hướng về Lục Minh, Hàn Anh bọn họ chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lóa mắt, vô cùng lóa mắt. Lục Minh bọn họ trong mắt giống như chỉ còn lại có cái này một vệt ánh đao, mặt khác tất cả đều biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đao quang hướng về bọn họ chém tới. Nhưng là Lục Minh bọn họ lại không nhúc nhích. Không phải bọn họ không muốn động, mà là không thể động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, động, động a. Lục Minh trong lòng giống to. Hắn nghĩ muốn xuất ra tử đồng đồng quan, liều mạng một lần, nhưng là hắn thân thể, khẽ động cũng không thể động. Bị một cổ vô hình khí thế áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười khổ. Hắn biết rõ, hắn vẫn là ngây thơ. Đối mặt Tư Không gia tộc tộc trưởng cường giả như vậy, hắn cho dù trên người có tử đồng đồng quan dạng này sát khí cũng không dùng được. Nghĩ liều mạng đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Lục Minh trong lòng thở dài. Giờ khắc này, trong đầu hắn chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt thấy đao quang liền muốn rơi vào Lục Minh bọn họ trên người. Đạo này nếu là thật rơi xuống, Lục Minh bọn họ tuyệt đối liền một điểm cho tàn cũng sẽ không còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ở đây là Lục Minh trước người bọn họ. Không gian thế mà cũng nổi lên gợn sóng. Sau đó, hai căn đen kịt to lớn ngón tay từ gợn sóng bên trong duỗi ra, hướng về phía bạo trảm mà xuống đao quang kẹp lấy. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Không gia tộc tộc trưởng chém ra đao quang, có thể phá diệt tất cả đao quang, thế mà bị cái này hai ngón tay kẹp lấy. Đón lấy, ngón tay hơi chấn động một chút, đụng một tiếng, đạo kia đao quang liền trực tiếp vỡ nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, Hàn Ý, Ngũ Sơn mấy người. Còn có phía sau ba cái kia thần vương đỉnh phong cường giả. Trợn mắt hốc mồm, thần quân cảnh một đòn. Thế mà bị tùy tiện tan vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiệt diệt chỉ, thiên, thiên vương. Từ không gia tộc tộc trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghẹn ngào giống to, đến cuối cùng, hắn thanh âm thế mà đều run rẩy lên. Trên mặt tràn đầy kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Không Nam, người thật to gan. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên ở vũ trụ tinh không bên trong quanh quần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó cái kia hai ngón tay rụt trở về. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở Lục Minh trước người bọn họ. Người này dáng người khôi ngô, mặc hoa phục. Lục Minh bọn họ chỉ là nhìn thấy bóng lưng, lại như cũ cảm giác vô tận uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này khí tức thật giống như vũ trụ tinh không một dạng mênh mông vô tận. Thiên, thiên vương, thuộc hạ Tư Không Nam, tham kiến thiên vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Không gia tộc tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng y nguyên cung kính ôm quyền, rất cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Lục Minh đám người trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên vương, ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ được xưng là thiên vương, lại có thể để Tư Không Nam như thế kinh khủng cung kính người, chỉ có một cái, kia liền là Cửu Tiệt Thiên Vương phủ nắm trong tay. Cửu Tiệt Thiên Vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Cửu Tiệt Thiên Vương làm sao sẽ tới nơi này? Đằng sau ba cái kia thần vương đỉnh phong cường giả sắc mặt cũng là cuồng biến, trở nên vô cùng khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Tiệt Thiên Vương không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tư Không Nam. Tư Không Nam trên mặt miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười, nói: Thiên Vương, ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến chỗ này? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên đi ngang qua? Thuộc hạ có điểm là muốn làm xong xuôi về sau, lập tức hướng Thiên Vương bẩm báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn đối đằng sau ba cái kia thần vương đỉnh phong cao thủ nháy mắt, để bọn hắn động thủ, đánh giết Lục Minh bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.